Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 646, kinh diễm thế gian. Ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Ngươi đã thành thói quen bị người cưỡi trên người cảm giác. Làm sao biết ngồi trên người người khác lúc có khả năng nhìn đến phong cảnh? Tần Trường Phong ngữ khí bình tĩnh, giống như là tại cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Nhưng nội dung thật sự quá hại người. Ba đồ giống như cuối cùng một ngụm sinh khí bị hắn sống sờ sờ cho tức giận đến phun ra. Tùy theo cả người triệt để khô trốn, huyết nhục tinh khí toàn bộ bị Bỉ Ngạn Chi Hoa hút đi. Liền ngay cả nguyên thần cũng không có thể đào thoát, chớp mắt chỉ còn xám trắng cho cốt di rào bay xuống. Giờ khắc này, chung quanh lôi đài, trực tiếp màn sáng trước, toàn bộ linh giới gần như 1/3 địa phương, trong nháy mắt tĩnh mịch, đạo hoa nhất chuyển, chôn xuống quân vương, uy năng ngỡ này, loại này tại trong bình thản chỗ thể hiện bá đạo, rung động tất cả mọi người. Lần thứ nhất, những cái kia nguyên bản tin tưởng vững chắc Tần Trường Phong sẽ bị bại cực kỳ thê thảm người trong. Có một bộ phận thay đổi ý nghĩ, bắt đầu tin tưởng, hắn có lẽ thật sự có một tia cơ hội thắng lợi. Địa táng ôn tai diệt độ, Bỉ Ngạn đạo hoa nở rộ. Đối với có thể xem hiểu trong đó huyền bí nhân tạo thành không cách nào hình dung chấn động. Hư vương sắc mặt trước nay chưa có âm trầm, không chỉ bởi vì chiến bộc ba đồ chết, cũng bởi vì khai chiến đến nay, Tần Trường Phong liên tục bộc phát xuất siêu hồ hắn dự liệu năng lực. Sinh cùng tử kết hợp chuyển hóa, từ sinh chi áo nghĩa diễn hóa ra cực hạn chết đi. Từ trong tử vong nở rộ đạo hoa, sinh cực hạn là chết, chết cực hạn là sống. Cái này đích xác là cả hai chí cao áo nghĩa một trong. Vốn lấy cảnh giới của hắn, làm sao làm được đem hai loại đối lập pháp tắc hoàn mỹ tương dung? Hư vương trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, hắn giống như ba đồ, trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như Tần Trường Phong chỉ là chuyên tâm tu luyện tử vong cùng sinh mệnh hai đạo pháp tắc nguyên thần, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng ở biết rõ Tần Trường Phong còn đồng thời tu luyện thật giả cùng hư không, sau đó hắn vô luận như thế nào cũng không tin tưởng Tần Trường Phong có thể để cho nhiều như vậy cường đại lại phức tạp thậm chí đối lập pháp tắc tài nguyên thần bên trong bảo trì cân bằng. Thế là hắn trong mắt thanh quang lần nữa chiếu rọi, đem lúc này thánh ma thức hải bên trong cảnh tượng ảnh hiện đi ra. Lại thấy được làm cho tất cả mọi người, dù là vô thượng thiên vương cùng đế hoàng đều muốn kinh tuyệt một màn. Thình lình chỉ thấy kia nguyên bản màu đen cỏ nhỏ bộ dáng tử vong nguyên thần, giờ phút này đã nở rộ thành màu đỏ Bỉ Ngạn chi hoa. Ngoại trừ tử vong bên ngoài, kia mỗi một phiến xinh đẹp cánh hoa phía trên đều rõ ràng tản ra sinh mệnh pháp tắc ba động. Cảnh tượng như vậy chứng minh, sinh cùng tử, hai loại nghiêm trọng đối lập, căn bản là không có cách cùng tồn tại đại đạo. Thế mà ở nơi này nói Bỉ Ngạn hoa nguyên thần bên trên hoàn mỹ dung hợp là một thể. Cho nên, vị này đấu chiến chi vương nguyên thần, chẳng những đột nhiên lại trống rỗng thêm ra một loại pháp tắc, thậm chí còn đem đối lập sống và chết kết hợp hoàn mỹ. Hắn tu luyện đến tột cùng là cái gì nguyên thần, mà hắn lại đến tột cùng là như thế nào một cái quái vật a? Giờ này khắc này, lôi đài bên ngoài, linh giới năm vực, 24 tháp, phàm là có tư cách quan lâm trận chiến này vô số cường giả, tất cả đều kinh sợ, mỗi người đều chấn động khó tả. Loại tình huống này, loại này nguyên thần quá thần bí. Liệt kê từng cái từ xưa đến nay thiên kiêu quái tài đều không gặp được mấy cái. Hơn nữa loại người này một khi xuất hiện, liền nhất định là cấm kỵ cấp nhân vật, chú định trở thành một thời đại phong vân. Sinh cùng tử, nhân quả cùng luân hồi, thái âm cùng thái dương, ngũ hành, vân vân pháp tắc lẫn nhau ở giữa dung hợp sau sẽ sinh ra cực hạn mạnh mẽ thăng hoa. Từ đó thu hoạch được vượt xa cả hai một mình tồn tại lúc lực lượng. Một điểm này tất cả mọi người biết rõ, cũng bị tất cả mọi người hướng tới. Chỉ bất quá có thể thành công làm được cũng rất ít. Như phong hòa mây, lôi cùng mưa đơn giản như vậy tương sinh bổ sung, còn tương đối dễ dàng. Mà sinh chết, âm dương những thứ này đỉnh cấp rồi hướng lập đại đạo cùng tồn tại liền khó như lên trời rồi. Đương nhiên, trên đời xưa nay không thiếu khuyết thiên tài cùng cơ duyên. Lại khó chuyện cũng hầu như sẽ có người làm đến. Hơn nữa trên lôi đài hư vương cũng là một cái khác ví dụ sống sờ sờ. Nguyên thần của hắn bên trong chính là thái âm thái dương chung sống, nhưng là ở nơi này chút vốn là thưa thớt cường giả bên trong. Phần lớn người đem cùng tồn tại phương thức lại chỉ là đơn giản đặt song song. Như hư vương, nguyên thần của hắn là lấy bản thể hắn vì khuôn mô hình hiển hóa ra một tôn tinh không cự thú. Thái âm, thái dương liền theo thứ tự là cự thú mắt trái cùng mắt phải. Cái này tự nhiên cũng coi là một đạo nguyên thần bên trong đồng thời nắm giữ âm dương chi lực. Nhưng liền trên bản chất mà nói, hai cái này vẫn như cũ tương đối độc lập, cũng không hề hoàn toàn dung hợp, mà Tần Trường Phong giờ phút này hiển lộ ra bỉ ngạn chi hoa lại khác biệt. Trong đó sinh tử chi lực đồng thời tại trong cánh hoa lưu truyền. Thời điểm đều tại lẫn nhau chuyển hóa. Thần diệu vô cùng, đây mới thực sự là khó lường địa phương. Huống chi nguyên thần của hắn vẫn là như thế quỷ gì. Có thể hoàn mỹ ẩn tàng, một lần lại một lần đột nhiên gia tăng không nói. Còn có thể hoàn toàn lẫn nhau độc lập. Loại tình huống này liền tuyệt đối là văn sở vị văn. Khi hắn phía trước, mặc kệ người nào, mặc kệ tu luyện bao nhiêu đạo pháp tắc, tu luyện ra được nguyên thần cũng nhất định là một cái lẫn nhau liên quan chỉnh thể. Bởi vì bất kỳ một cái nào sinh linh, hắn trên bản chất linh hồn là duy nhất, trừ phi đem chính mình làm cho tinh thần phân liệt, chia mấy người, nếu không nguyên thần không có khả năng chia mấy phần độc lập. Mà cái này dạng đối phó một cái người tu hành mà nói, trên lý luận cũng không có chỗ tốt gì, chỉ bất quá cái này tại Tần Trường Phong nơi này bị đẩy lật ra. Nguyên thần của hắn mặc dù quái, nhưng lại thần uy mạc chắc. Tần Trường Phong, ăn ngay nói thật, ngươi hôm nay hoàn toàn chính xác kinh diễm thế gian, cho ngươi đầy đủ thời gian. Người biết so với ta càng có cơ hội đạp vào cái kia cảnh giới trí cao. Nhưng bây giờ, ta sẽ dẫm lên thi thể của ngươi tiến lên. Hư vương nhìn qua Tần Trường Phong, lạnh lẽo nói, hôm nay hắn đối với Tần Trường Phong cũng không có quá mức khinh địch. Nhưng lại liên tiếp chiêu thức ngăn trở, thậm chí ngay cả chiến bộc đều bị chém xuống. Này làm cho hắn kinh sợ sau khi... Sát ý càng là nhảy lên tới đỉnh điểm, người nội tâm yếu đuối mới có thể dùng khiêu khích ngôn ngữ khích lệ chính mình. Ta đây cán bỉ ngạn thương, người chống đỡ được sao? Tần Trường Phong hoành thương chỉ phía xa, chín trượng thần ma thân thể đứng ngạo nghễ hư không, toàn thân nở rộ thần mang, thánh thiên thạch y cùng hoàng tuyền chiến giáp hòa lẫn. Vạn pháp bất xâm theo thần ma chi huyết lưu truyền, như hoang cổ chiến tộc chi vương, phát ra ngột ngạt mà âm thanh trương dương. Tiếp xuống, ta sẽ dùng cây thương này đưa ngươi nhục thân đánh bể. Làm một cảnh giới trên xa ta cường giả, ngươi có thể tuyệt đối không nên tránh a. Như vậy, cũng chỉ có hắn có thể nói ra. Hơn nữa tiếng nói còn không có hạ xuống. Hắn liền đã một bước bước vào hư vô, dùng hư thực bước tới trước xuyên qua, giống như một giấc mộng yểm chi ma, hành tẩu tại mộng cảnh biên giới. Trên thực tế, hắn cũng không phải là bước vào hư vô sau đó bước kế tiếp truyền tống liền nhất định sẽ tiến vào. Chân thực, hồ điệp có thể một mực dùng cánh trái đến vỗ, cho nên hắn tự nhiên cũng liền một mực có thể tại trong hư ảo tiến lên. Chỉ bất quá nếu như muốn tiến hành công kích, nhất định phải trở về chân thực, Bây giờ tinh thần truyền tống sớm đã xưa đâu bằng nay. Bất kể là truyền tống khoảng cách vẫn là mức độ, đều đủ để thỏa mãn quân chủ cảnh giới chiến đấu yêu cầu. Lóe lên ở giữa. Tần Trường Phong chớp mắt giết tới mắt lạnh lẽo bế nghễ hư vương trước mặt. Trong tay lấy bỉ ngạn hoa tình thế tồn tại ôn tai thương không có chút nào xinh đẹp. Nhưng lại lấy khai sơn liệt hải chi thế hung mãnh oanh ra. Cái này lấy thiên long thành ấn làm vật trung gian. Tan sinh, tử hai đại pháp tác ngưng tụ địa tai thương. Uy lực khủng bố tại chém giết ba đồ lúc cũng đã chứng minh qua. Căn bản không cần chân chính tới người. Dù chỉ là tới gần, đều có thể đem một tôn vương cảnh cự nhân chôn vùi. Một khi đâm vào thân thể, nó hậu quả càng thêm không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, đối mặt ở đây, tựa hồ thật sự vì hưởng ứng Tần Trường Phong, không cho trốn tránh đọa chính mình thiên vương uy nghi, cho nên hư vương đứng ở nơi đó không tránh không né. Mặc cho kia tươi đẹp bên cạnh bờ giữa cánh hoa dáng như mũi thương nhụy hoa hung hăng cắm vào ngực. Nhưng là, hắn cũng không có giống ba đồ như thế khô héo, mà là như ảnh trong gương đồng dạng, từ bị xuyên thủng ngực xuất hiện lít nhít vết nứt. Lệnh toàn bộ thân thể rạn nứt, sau đó ầm vang nổ tan, biến mất ở hư không. Rất hiển nhiên, Tần Trường Phong một thương này không công mà lui, cũng không có chân chính đánh tới hư vương trên người. Trước đó, hắn liền đã rời đi, lưu tại chỗ chỉ là một cái hư không kính giống. Không chỉ có như thế, sau một khắc thần viên thánh ma thân thể cao lớn đột nhiên run lên. Đồng tử màu vàng đột nhiên trợn to, sau đó càng là thổi phù một tiếng. Một ngụm phát ra thánh huy kim sắc thần huyết đột nhiên từ trong miệng phun ra. Lôi công trên mặt vẻ kinh ngạc, căn bản là không có cách che giấu. Cũng cùng lúc này, lôi đài thế giới vẻ ngoài chiến vô số cường giả. Một phương hùng chủ, cũng không khỏi hai mắt mở to. Bọn hắn nhìn thấy, ngay tại Tần Trường Phong một thương oanh ra đánh nát kính tượng lúc. Hư vương chân thân lại đột nhiên trực tiếp sau lưng hắn trong hư không ngưng tụ. Mà hậu chiêu trung thần mâu từ sau lưng hắn đâm ra. Vậy mà liền giống phía trước từ ba đồ trong cơ thể bắt đi tử vong chi hoa đồng dạng. Kia óng ánh sáng long lanh thần mâu tại hư không gợn sóng bên trong. Trực tiếp mở ra một cái đường hầm hư không. Không nhìn thánh thiên thạch y. Không nhìn hoàng tuyền chiến giáp. Trực tiếp cắm vào thánh ma lồng ngực. Lần này, cũng không phải u nguyệt như thế đạo pháp công kích, mà là trực tiếp vật lý tổn thương. Tần Trường Phong cảm nhận được, kia thần mâu đâm xuyên qua trái tim, đem oanh ra một cái lỗ máu. Tình huống như vậy, vạn pháp bất xâm cũng không có tác dụng. Ngươi cho rằng ta không có chuyên chú cường hóa nhục thân, liền không có cận chiến lực lượng. Trên thực tế, chỉ cần tại dưới bầu trời, ta tại bất cứ lúc nào đều là vô địch chi vương. Hư vương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng yếu ớt nói. Hoàn toàn chính xác, hắn nhục thân lực lượng tương đối thần viên thánh ma cùng cự nhân ba đồ mà nói. Không đáng giá nhắc tới, cho nên đại đa số thời điểm, còn lại đều là lấy thân người pháp tướng để chiến đấu. Cực ít hiển lộ bản thể, bởi vì không có ý nghĩa gì. Bản thể bỏ bê cường hóa nhục thân, tại cường giả tranh phong lúc, cũng không thể cho hắn chiến đấu mang đến quá nhiều trợ giúp. Thế nhưng là dù vậy, hắn năng lực cận chiến vẫn như cũ mạnh như ác mộng. Mấu chốt chính là trong tay hắn thần mâu, dùng đế cấp thần tinh làm tài liệu. Lấy bốn chiều không gian áo nghĩa đạo lửa rèn luyện mà thành. Cho nên nó có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Trực tiếp giết vào địch nhân yếu ớt trong cơ thể. Hơn nữa vật lý cùng đạo pháp công kích cùng tồn tại. Dạng này thần mâu nơi tay. Hắn phong mang chi thịnh. Siêu việt bất luận cái gì man lực. Giết. Tần Trường Phong một tiếng bạo hống. Quay đầu nghiêng người. Trong tay bỉ ngạn tai thương xẹt qua một đạo nguyệt hồ. giống như thiểm điện hướng về sau quét ngang. Trên trái tim lỗ máu mặc dù kinh khủng, nhưng đối với thần ma chi khu hắn mà nói, còn chưa đủ để chí mạng. Thậm chí nếu như không tiếp tục bị thương tổn lời nói, không bao lâu liền sẽ tự động khôi phục. Đáng tiếc là hắn cái này sét đánh không kịp bưng tay một thương, vẫn như cũ chỉ đánh tới nát một đạo kính tượng. Hư vương chân thân lần nữa biến mất không thấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.